Chương 293, đi trước trạm Lam thành phố, tao bao thanh niên ở xỉn, canh thứ tư. DS mới một tháng, cầu thạ cầu vô tốt, cầu thúc dục thêm nhóm, cầu 10 điểm, cầu thạ theo cái kia ba con sặt thoát đi, cả dù hạ đoàn người cũng tìm được cũng cứu trở về rồi ý, coi như là hoàn thành nguyên bản mục tiêu. Chỉ là cả dù hạ trong lòng mơ hồ có một loại lo lắng, con kia siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim cho cả dù hạ một loại dự cảm bất tường. Chỉ là cả dù hạ lại không biết vì sao có loại dự cảm này. Cuối cùng cũng chỉ có thể vây vây đầu, đem cái này phiền lòng sự tình để qua một bên. Bởi đã không có siêu cổ đại sát thủ tồn tại, chung quanh đây bộ kẹ mẩn dị biến cũng khôi phục nguyên trạng. Cả dù hạ, A Càn, Xin Thị A, Cô Dù Kỳ, Mẹ ơi, các ngươi thực sự không ở thêm vài ngày sao để cho ta hảo hảo chiêu đãi các ngươi xuống. Giác Mỹ Nẹ cùng có thể hạ đứng ở nhà thành cảng chỗ cho cả dù hạ đoàn người tiễn đưa. Không được, hiện tại các ngươi nhà thành thành phố thật vất vả khôi phục bình tĩnh, ngươi cái kia đạo quán khẳng định có rất nhiều người muốn khiêu chiến, chúng ta sẽ không quấy rầy nhiều. Cả dù hạ huyền chuyển cự tuyệt Giác Mỹ Nẹ mời mời. Nếu nói như vậy ta sẽ không ở lâu các ngươi, bất quá cảnh sát rèn nì cùng dồ ý muốn ta hướng các ngươi biểu thị cảm tạ, chỉ là bởi vì hiện tại sự tình nhiều lắm. Không có thể tự mình nói với các ngươi, hy vọng các ngươi bỏ qua cho. Giác Mỹ Nẹ lau trên đầu lưu hải, hướng về phía cả dù hạ mấy người nói rằng. Không có gì, dù sao đây là ta đáp ứng ngươi. Chỉ là ngươi cái kia gì hệ gì ổ không có 677 chuyện đi cả dù hạ đối với mình không phải cẩn thận đem gì hệ gì ổ khiến cho trọng thương vẫn là rất áy náy. Trải qua rồi y trị liệu về sau, đã khôi phục, xin không cần lo lắng. Giác Mỹ Nẹ gật đầu cười nói với cả dù hạ. Vậy là tốt rồi. Cả dù hạ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bĩu môi lúc này cảng bên trên tàu thủy đã tại kèn. Cả dù hạ cổ rủ kỳ hướng về phía cả dù hạ nhắc nhở một cái. Cả dù hạ hướng về phía cổ rủ kỳ gật đầu, bày tỏ mình biết. Đến trạm Lam thành phố liên lạc thuyền sắp mở, như vậy chúng ta ở nơi này cáo biệt. Cả dù hạ cuối cùng hướng về Giác Mỹ Nẹ cùng có thể hạ nói lời từ biệt no y các ngươi một đường cẩn thận. Giác Mỹ Nẹ hướng về phía mấy người chúc phúc no y hoan nghênh lần sau tới chơi có thể hạ cũng hướng mấy người nói cáo biệt. Sau đó cả dù hạ đoàn người cứ như vậy leo lên đi trước trạm Lam thành phố liên lạc thuyền, hướng về thứ 6 đạo quán trạm Lam đạo quán trô ở trạm Lam thành phố tiến lên. Đi trước trạm Lam thành phố liên lạc trên thuyền thật là giỏi a là đại hải. Ở trên thuyền. Mẹ hương phấn đứng ở trên lan can nhìn đại hải, hương phấn nói. Mẹ ơi, cẩn thận một chút nha không muốn té xuống. Ạ Càn cười đùa hướng về phía đang xem hải mẹ ấy nói rằng. Chán ghét Ạ Càn tỷ, luôn coi ta là thành tiểu hải tử. Mẹ chu cái miệng nhỏ nhắn mất hưng nói rằng. Được rồi, mẹ ơi. Ạ Càn cũng là quan tâm ngươi. Muốn chính mình chú ý an toàn nha cổ rủ kỳ đang ở cẩn thận làm năng lượng hộ. Một bên phân tâm hướng về phía mẹ ấy nói rằng. Mà phân tâm kết quả chính là thình thịch một tiếng, nguyên bản làm được hảo hảo năng lượng hộ, lập tức thất bại. Chán ghét, này cũng lần thứ mấy, làm sao luôn thất bại. Cô dù kỳ thất vọng nhìn đã đốt cháy năng lượng hộ. Muốn chuyên tâm, không muốn một bên làm, còn nói chuyện thiếm. Năng lượng hộp là cần cực kỳ chú ý hỏa hầu đồ đạc. Cả dù hạ lúc này đi tới hướng về phía cổ dù kỳ nghiêm túc nói. Phải, đã biết. Cổ dù kỳ nghe xong cả dù hạ lời nói về sau, bắt đầu lại chế tác. Năng lượng hộp là phương duyên địa khu bắt đầu thịnh hành một loại bổ kẻ mẩn thức ăn. Cổ dù kỳ hôm nay đột nhiên để ra muốn đi gặp cả dù hạ học tập như thế nào chế tác năng lượng hộp. Cả dù hạ đương nhiên không nói hai lời, hảo hảo hướng về cổ dù kỳ giảng giải. Chỉ là ở trong quá trình chế biến, cổ dù kỳ vẫn không ngừng thất bại. Thình thịch cực kỳ đáng tiếc là lúc này đây, cổ dù kỳ lại một lần nữa thất bại. Được rồi, nghỉ ngơi trước một chút đi không nên gấp gáp, từ từ thuần thục sẽ được rồi. Cả dù hạ hướng về phía cổ dù kỳ an ủi. Cổ dù kỳ chỉ là gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Bất quá thật không nghĩ tới, cổ dù kỳ đối với năng lượng hộp dĩ nhiên sẽ không xỉn thì à nguyên bản đang xem thư, lúc này cũng khép lại thư, nhìn cổ dù kỳ không dám tin nói rằng. Đang ở cả dù hạ đoàn người đang ở trò chuyện với nhau thật vui thời điểm. Một cái rất là phong tao thanh niên đã đi tới, vì sao nói hắn phong tao đây em gái ngươi, ăn mặc giống như một đi làm vị chết tiểu bạch kiểm giống nhau, nhưng lại ở sau lưng khoác nhất kiện màu trắng ngăn áo gió, đơn giản là tao bao đến rồi không được. Cái này mỹ lệ tiểu thư, không biết có hứng thú hay không cùng ta cùng ăn cơm trưa đây. Cái kia tao bao thanh niên làm bộ đi tới xỉn thị ạ bên người, ưu nhã hướng về phía xỉn thị ạ mời. Xin lỗi, ta không cùng vị hôn phu ta trở ra người ăn. Xỉn thị ạ trực tiếp làm cự tuyệt cái này tao bao thanh niên. Cái này nhân loại đại khái cũng là không nghĩ tới, xỉn thị ạ đã vậy còn quá không nể mặt mũi, trực tiếp làm cự tuyệt hắn, làm hại hắn hiện tại hoàn toàn không xuống đài được. Cái này nhân loại lúng túng ly khai xỉn thị ạ, đi tới cả rủ hạ nơi đây. Ngươi chính là vị này mỹ lệ vị hôn phu của tiểu thư sao? Thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt, nói xong cực kỳ là khinh thị liếc mắt một cái cả rủ hạ. Tiểu tử, ngươi là tại tìm chết sao? Cả rủ hạ nguyên bản đối với cái này cái đốt tiền ra hỏa cũng rất phải không thoải mái, cũng dám cậy chính mình góc nhà. Bây giờ lại còn dám tới cho ta. Cả dù hạ trong ánh mắt mang theo sát khí hướng về phía cái này nhân loại bao phủ tới. Làm lại không có đối mặt quá sát khí tao bao thanh niên, lập tức choáng váng. Cả dù hạ khinh thường nhìn người này liếc mắt, đem sát khí thu hồi. Hôn đàn, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, ta ở xỉn muốn ngươi đẹp mặt. Tao bao thanh niên ở xỉn rất là chật vật hướng về phía cả dù hạ gầm hét lên. Ở xỉn chưa nghe nói qua. Cả dù hạ nhìn cũng không nhìn trực tiếp mang theo chúng nữ ly khai. Chỉ để lại ở xìn một người tại nơi, giống như là một đứa ngốc giống nhau. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ở xìn nhãn thần âm ngoan thấp giọng nói rằng, sau đó hướng về khác một cái phương hướng ly khai. Đối với cả dù hạ mấy người mà nói, cái kia ở xìn chỉ là một nho nhỏ nhạc đệm, ai cũng không có đi quan tâm, rất nhanh ở còn chưa tới buổi trưa thời điểm. Cả dù hạ đoàn người liền đã tới thành đô tây bộ biên giới cổ gì mà Trạm Lam thành phố. Chờ đợi bọn họ là thứ 6 đạo quán Trạm Lam đạo quán chiến đấu. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng mặt khác thu thập tên A.I.O.S.I.S. cùng gờ dù ổng gọi gì nhũ danh tốt đâu đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.